suy nghĩ một lát rồi mới lên tiếng. Được, được rồi, chỉ cần ở nhà đầu không có việc gì là tốt rồi. Chỉ hy vọng ở nhà đầu có thể nhanh chóng tỉnh lại. Vâng, Thiên Viên Diệp nhẹ giọng đáp lời, đó là khóe môi nở nụ cười chua xót. Phong Lan Vân nói nàng sẽ tự mình tỉnh lại, bởi vì bây giờ thân thể của nàng kỳ thật coi như khỏe mạnh, không có vấn đề khác. Nhưng về phần tại sao lại đột nhiên hôn mê, Phong Lan Vân cũng không nói rõ nguyên nhân cụ thể. Sau khi tiễn Thái Hậu về cùng, Thiên Viên Diệp vẫn ngồi trước giường như cũ, đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng, hy vọng nàng mau chóng tỉnh lại. Thành Trốn cùng mấy nha đầu cũng luôn ở trong đại sảnh, nhưng Hiên Viên Diệp không hề rời đi, các nàng cũng không dám lui về trước. Cũng cho là Mạnh Bất Ảnh sẽ nhanh chóng tỉnh lại, nhưng chờ đến tối vẫn không thấy nàng có dấu hiệu tỉnh lại, mà Hiên Viên Diệp vẫn ngồi cạnh giường không thay đổi tư thế, thậm chí ngay cả cơm cũng không ăn. Điện hạ, ngài hãy đi ăn mụn chút ít gì đi. Nếu Phong Lan Vân đến, nói Vương Phi tỉnh lại thì nhất định sẽ tỉnh. Điện hạ cũng không cần quá nôn nóng. Tóc Phong bây giờ không nhịn nổi nữa, cẩn thận khuyên nhủ. Nếu tiếp tục như vậy nữa, lướng Vương Phi tỉnh thì lại đến lượt điện hạ đốt bệnh cũng không biết chừng. Dù sao không ăn không uống, không ngủ không nghỉ ngơi như vậy, thì bất cứ ai cũng không chịu nổi. Huống chi, hiện tại điện hạ nhất định là đang thẩm vấn thương tâm, chẳng khác gì tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác. Nhưng Hiên Viên Diệp lại giống như không nghe thấy lời nói của Tóc Phong, vẫn không nhúc nhích, ngồi chầm hổm trên giường giống như một pho tượng đất. Tóc Phong âm thầm thở dài, hơi lắc đầu, cũng không nói gì nữa. Theo điện hạ nhiều năm như vậy, tính tình điện hạ hắn là người hiểu rõ ràng nhất. Thanh Trốn lại càng không dám nói gì, cũng chỉ có thể đứng ở phía sau lo lắng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.